Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 380, Sư Phó Cấp Lễ Vật. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bái kiến sư phụ, Diệu Sinh vị này sừng sững ở đại lục chân chính đỉnh cao nhất. Siêu cấp cao thủ, tự mình tiến đến thu trường Không Vô Kỵ làm đồ đệ. Này không biết là bao nhiêu người hâm mộ sự tình, mà trường Không Vô Kỵ cũng nghe minh bạch đối phương ý tứ. Che chở sẽ càng nhiều quá mức giáo thủ, đã chém giết đế quốc một vị chân nhân trường Không Vô Kỵ. Cũng xác thật yêu cầu như vậy một cái, làm đế quốc không thể dễ dàng lại động thân phận. Ít nhất, ở chính mình chưa chân chính cường đại lên trước mắt, Diệu Sinh tác dụng sẽ rất lớn. Vì thế trường Không Vô Kỵ, vì chính mình người nhà từ từ suy xét, không chút do dự, bái ở đối phương môn hạ, đến nỗi Diệp Ngọc Xấu Tuyết Linh Tiên tương đương vị kia tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng không sẽ khi trường ra tay. Hơn nữa ở phía sau bài nội tình thượng, Thiên Bảo Các có gan nhằm vào Ngọc Thanh Chân Phủ, vậy thuyết minh nhân ra thực lực cũng không sẽ kém đối phương nhiều ít, cho nên trường Không Vô Kỵ lựa chọn là thập phần chính xác sáng suốt. Đứng lên đi, sư phó nhất am hiểu chính là luyện đan, nhưng người luyện đan chi thuật tựa hồ so với ta còn muốn cao cấp, không thể giáo ngươi quá nhiều, có thể hay không? Không vui nha. Vị này Diệu Sinh sư phó làm người thật đúng là trực tiếp, làm trò mọi người mặt liền nói ra loại này lời nói tới, chọc thật sự nhiều người nhìn nhau cười. Nơi nào sư phó luôn có thể dạy ta địa phương, không phải sao? Trường Không Vô Kỵ cung kính ôm quyền mà nói, ân đương đương hiện tại cũng không nói quá nhiều. Ngươi a, tiếp tục ngươi luyện đan việc đi. Diệu Sinh vẫy vẫy tay, làm Trường Không Vô Kỵ như cũ làm chính sự, chính mình còn lại là thập phần rộng rãi, chạy tới tam đầu địa ngục long khuyển trên người, một bên uống rượu, một bên quan khán đi. Kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên là mở ra luyện đan đại sự. Hắn mười đỉnh lô, lại một lần bay lên trời, thiên tâm luyện cái này thần kỳ pháp môn, vận hành tới rồi cực hạn, một lò lò đỉnh cấp đan dược, không ngừng bị đưa ra. Rơi xuống mỗi một cái trong thành võ giả trong tay, Diệu Sinh bản nhân cũng duỗi tay chảo lại đây một viên đan dược, đặt ở cái mũi thượng nghe nghe, ở nghiêm túc quan khán một chút sau, vừa lòng lại cảm khái nói, liền này trình độ, so với ta niên thiếu thời điểm, cường quá nhiều quá nhiều. Càng khó đến chính là, còn sẽ phúc trạch cùng dân, không tồi, không tồi. Hắn xem Trường Không Vô Kỵ ánh mắt cũng càng thêm yêu thích lên, bởi vì hắn cảm giác được Trường Không Vô Kỵ bang nhân thời điểm cũng là dùng ra toàn lực, không có che giấu, chính khí hậu đức, là chân chính đan pháp đại sư, chuẩn bị tố chất tâm lý. Hắn nếu là chuyên tâm nghiên cứu đan pháp Thiên Bảo Các bên trong, hắn đem một đường vô địch a. Chỉ là thực đáng tiếc, Diệu Sinh tiền bối cũng minh bạch một việc, cái này Trường Không Vô Kỵ chân chính lộ vẫn là này võ giả tự thân thượng, hắn không có khả năng toàn thân tâm đầu nhập đến đan pháp sự nghiệp bên trong. Chính mình cái này sư phó sao tương đương cũng không hảo cường bức nhân nha. Ở các gia vui mừng, các gia yêu sầu bất đồng cảm xúc bên trong, Trường Không Vô Kỵ thượng trăm vạn đưa đan việc, ở hắn siêu cấp tốc độ dưới cũng tiến hành rồi cả ngày, toàn bộ hoàng thành người đều thu được phá cảnh đan, đại gia vui mừng. Đối với Trường Không Vô Kỵ mang ơn đội nghĩa, tự nhiên không cần nhiều lời. Thiên Bảo Các hậu đường bên trong Trường Không Vô Kỵ chờ một đám người ngồi tràn đầy một phòng, không có biện pháp, bản thân không nghĩ người trong nhà quá nhiều ảnh hưởng Thiên Bảo Các, chính là Diệu Sinh các chủ xuất hiện đều nhịn không được muốn nhiều tới gần vị này siêu cấp cao thủ. rơi vào đường cùng, liền cũng thành cái này trạng thái. Diệu sinh, người cũng rất là hòa ái dễ gần. Đối mỗi người, cũng đối tiến hành rồi đơn giản chỉ đạo. Cuối cùng, ở tất cả mọi người đã vừa lòng ban đêm, mới cùng Trường Không Vô Kỵ có một mình ở chung cơ hội. Nơi này là Vô Thượng Thần Phủ, Trường Không Vô Kỵ tu hành mật thất chung. Ta thu ngươi làm đồ đệ bổn ý, ngươi hẳn là minh bạch, xem ngươi thiên phú vô song, không đành lòng bị người dễ dàng hãm hại, mới có thể thế ngươi trấn trụ các lộ chân nhân. Diệu sinh trắng ra tính cách bất biến, một bên uống rượu, một bên cười đối Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử đương nhiên tưởng thông, sư phó hảo ý, tiểu tử vạn phần cảm kích. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền cảm tạ, hắn mặc dù có chút dị năng, có thể dùng linh thần mạnh mẽ chém giết phượng tiên, nhưng là trên thực tế, hắn vẫn là thập phần nhỏ yếu. Phượng tiên, bất quá là nguyên thủy bốn sao chân nhân, xem như vừa mới phi thăng về sau, liền xuống dưới làm chút nhiệm vụ người tương đương đế quốc trung cường đại chân nhân. Thí dụ như đạt tới trước mắt Diệu sinh sư phó cảnh giới cao thủ, khẳng định sẽ có, cho nên chính mình vẫn cứ là không đủ cường, một cái yêu cầu bảo hộ nhỏ yếu. Ha, cảm kích quá nhiều, cũng không cần, mặt khác nhắc nhở một chút ngươi, thế gian các loại thiên tài vô số, liền tính xóa chân nhân, cũng có người khả năng sẽ uy hiếp được đến ngươi sinh mệnh nga. Diệu sinh cười ha hả nói đến, Trường Không Vô Kỵ, đảo cũng ngưng trọng gật gật đầu, kỳ thật hắn, cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo địa phương, chúng ta cái này vương quốc. Chỉ là đế quốc ngàn vạn nước phụ thuộc bên trong, một cái mà thôi, địa phương khác, sẽ có cái gì đủ loại cường đại thiên tài, một chút đều không kỳ quái. Nhưng là, này cũng không sẽ ảnh hưởng Trường Không Vô Kỵ tin tưởng. Hắn có thập phần kiên định tín niệm, vô luận là cái dạng gì thiên tài, hắn đều sẽ nhất nhất cấp áp xuống đi, đế quốc các đại vương quốc cướp lấy cấp bậc thời điểm. Chính là chính mình mở ra thân thủ, thuận tiện lãnh hội các lộ đại thiên tài thời điểm, nhìn xem Trường Không Vô Kỵ phản ứng, Diệu sinh cũng càng là vừa lòng, không kiêu không táo, trầm ổn thành thơi, ý chí kiên định, ý niệm vô song. Trường Không Vô Kỵ, người chú định là một cái không tầm thường người nột, cảm tạ sư phó khích lệ. Trường Không Vô Kỵ lại một lần không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền. Khom người, hết thảy đều làm được thập phần có lễ nghĩa. Diệu sinh các chủ sư phó, giờ phút này cũng cười. Kế tiếp bên hông một cái hồ lô tới. Theo sau, nhẹ nhàng đưa tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Ngươi a, rốt cuộc vẫn là ta đồ đệ. Tuy rằng ta cảm thấy có thể dạy ngươi đồ vật, quả thực không có, lại còn có giống nhau bảo bối, có thể đối với ngươi chỗ hữu dụng, đó là cái này, Dựng Hỏa Linh Bảo Hồ Lô. Nga, Trường Không Vô Kỵ tò mò, nét tiếp nhận cái này hỏa hồng sắc hồ lô, dụng tâm một cái xem nhìn, trong lòng không khỏi vui mừng, Diệu sinh sư phó, có điểm khiêm tốn, cái này bảo bối, so với Phượng Tiên Kiếm, phải đợi cấp cao một ít, huyền đạo bảo khí thượng phẩm, hẳn là không chạy, đối với hiện tại Trường Không Vô Kỵ tới nói, tuyệt đối là thứ tốt. Theo sau, Diệu sinh cũng bắt đầu truyền thụ cái này hồ lô giấu tay. Hơn nữa, giải thích một chút cái này hồ lô tác dụng, ta cái này Dựng Hỏa Linh Bảo Hồ Lô A, có thể hấp thu thiên hạ vạn hỏa, đương nhiên, giới hạn trong này phiến đại lục thiên hạ vạn hòa, lực công kích kỳ thật cũng không phải rất mạnh, chính là hắn còn có một cái tác dụng a. Ta xem ngươi trong thân thể, có một loại, nham tương địa hòa, nếu là đặt ở cái này trong hồ lô, nó là có thể thong thả tăng lên cấp bậc, chính mình trở thành thiên hòa, chỉ là vấn đề thời gian, mà ngươi nếu có thể lại được đến một cái cực dương hòa chủng, cùng nhau bỏ vào đi, như vậy còn có thể làm chúng nó sinh ra dung hợp, tiến hóa vì thiên hỏa, đối với ngươi luyện đan phương diện, vẫn là rất có tác dụng đi. Chân chính phụ trợ tính tác dụng nói ra về sau, Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt càng là sáng lên. Thiên hỏa loại đồ vật này, ngàn năm khó được một ngộ, mà cái này hồ lô, thế nhưng có thể đem địa hỏa tiến hóa cả ngày hỏa. Luyện đan chỗ tốt gì đó, hắn mới không phải thực để ý. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, chính là có thể thông qua cao đẳng hỏa chủng gen thể mà tăng lên a. Nham tương địa hỏa đã hiệu dụng mỏng manh, như vậy thiên hỏa sau khi xuất hiện, tăng lên lên thập phần gian nan kim thân, chẳng phải là rất có không gian. Đa tạ sư phó ban ân. Trường Không Vô Kỵ lại một lần cấp đối phương khấu một cái đầu, thành tâm thành ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.